Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1832, chương 1832, bị trấn áp. Thác Nguyệt Tiên Tháp đem Dương Vũ trấn áp lại, đem hắn luyện, Côn Minh Tử hét lớn. Sau một khắc, những người khác tấn mãnh đem lực lượng rót độ tại Thác Nguyệt Tiên Tháp phía trên. Bắt đầu tinh luyện Dương Vũ. Từng đạo tiên lực bắt đầu cuồng rút trên người Dương Vũ. Có vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt. Phu quân, Tử Ngữ Nguyệt kinh hô một tiếng, vọt thẳng tới, cũng đem hai kiện tiên binh gọi trở về. Muốn dùng hết thảy cứu Dương Vũ, Tôn Đấu cũng là như thế. Trong tay Đấu Thiên Côn trở nên lão đại, cách thật xa liền vung đánh qua, kim sắc quang mang như hồng. Vô cùng lóa mắt, những người khác cũng nhao nhao tiến lên tương trợ. Cũng không thể nhìn xem Dương Vũ bị như thế luyện hóa. Cũng trong nháy mắt này, Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện tại bắt lấy Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu Tôn này đế cấp cường. Giả bên người, một trận gió thổi qua, liền đem bọn hắn hai cứu đi. Chủ nhân, ta cứu được Vô Song Thiên Kiêu. Tiểu Hắc cùng Dương Vũ thế nhưng là tâm ý tương thông. Lập tức đưa tin cho Dương Vũ. Lập tức dẫn bọn hắn đi. Đem tất cả mọi người mang đi. Không cần phải để ý đến ta. Ta có thể tự thoát khốn. Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói. Được. Tiểu Hắc đối Dương Vũ lòng tin 10 phần. Hóa thành một đạo thiểm điện. Nhanh chóng trở về Vũ Hầu Bang phương hướng. Nhưng mà, vào lúc này đột nhiên phát sinh kinh biến, Vô Song Thiên Kiêu trên thân kinh bảo, Tiểu Hắc bị tạc bay, mà những người khác cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, Vô Song Thiên Kiêu vẫn lạc. Nguyễn Đông Ni phá lên cười, nghĩ dễ dàng như vậy cứu người, đời sau rồi nói sau, trên người bọn họ đã sớm làm cấm chế chi lực, cái nào tha cho bọn họ còn sống rời đi. Huyền Thiên Phượng phụ họa nói, còn nói lời vô dụng làm gì, đem Vũ Hầu Bang người đều giết. Côn Lăng Tiên quát, tại lý, Tàn Tiên Điện người khí thế đại thịnh, hướng phía Vũ Hầu Bang người giết tới. Vũ Hầu Bang người cũng là phát điên, mặc kệ Tiểu Hắc khuyên như thế nào ngăn, đều không có cách nào hô ngừng. Giữa song phương bạo phát vô cùng chiến đấu kịch liệt, một trận chiến này Nhật Nguyệt đều là thất sắc, thần huyết giảm mạnh, Tử Ngữ Nguyệt, Tôn Đấu, Hoàng Kim Cự Viên, Bạch Hổ, Chu Tước chờ đế cấp sức chiến đấu rất mạnh, rất hung mãnh, nhưng là Côn Minh Tử thực lực là ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài cường đại nhất. Còn có nhiều Tôn Chuẩn Tiên, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, nếu như không phải Tiểu Hắc thi triển một cái kinh khủng tiên thuật, đem Côn Minh Tử một đoàn người dọa lùi, cũng cứu được Tử Ngữ Nguyệt bọn hắn. Sau trận này Vũ Hầu Bang chỉ sợ sẽ bị trực tiếp hủy diệt mất. Tàn Tiên Điện người nhất cổ tác khí, liên tục thu phục mất đất, đồng thời cường thế chiếm lĩnh Tam Châu chi địa. Rất nhiều cùng Vũ Hầu Bang có liên quan thế lực bị bọn hắn vô tình đồ sát, biến thành nhân gian luyện ngục. Vũ Hầu Bang lui giữ một phương, Dược Thần Điện không ngừng tăng viện, đế cấp, chuẩn đế lấy chân thần cảnh giới nhau nhau xuất thủ tương trợ. Cũng không thể để Tàn Tiên Điện thể hiện ra quét ngang thiên hạ chi thế. Mặt khác, chiến tộc nhiều tôn đế cấp sinh linh các mang theo tổ binh uy hiếp Tàn Tiên Điện. Bọn hắn có tiên trận trợ giúp, tiến có thể công, lui có thể thủ. Về phần Dương Vũ bị trấn áp tại Thác Nguyệt Tiên Tháp sự tình, mới là nhất làm cho người lo lắng, hắn có thể hay không đã bị trấn áp mà chết rồi. Vũ Hầu Bang người vốn nên nhất gấp, thế nhưng là bọn hắn lạ thường không tiếp tục khởi xướng tiến công, mà là tại liên tục bày trận, trấn thủ một phương, để phòng Tàn Tiên Điện lại đến công kích. Côn Minh Tử đã bước vào đế cấp cảnh giới, đồng thời có được tiên đạo chi lực, sức chiến đấu có thể so với chuẩn tiên, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, hắn tự nhận thực lực mạnh nhất, lại có hai kiện tiên binh nơi tay, hoàn toàn có thể quét sạch tứ phương, nhưng hắn không dám rời quá xa. Kia thác Nguyệt Tiên Tháp thỉnh thoảng còn tại phát sinh dị động. Dương Vũ bị trấn áp về sau, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ phá tháp mà ra. Trấn tiên trận bố trí được thế nào? Côn Minh Tử hướng Tàn Thương hỏi. Nhanh, còn thiếu một chút thần mạch. Chỉ cần đầy đủ, có thể đem Dương Vũ trấn áp ở bên dưới phương. Cũng đem hắn luyện hóa. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tàn Thương đáp. Mau chóng thu hết thần mạch. Không trấn áp hắn, ta một ngày không an lòng. Côn Minh Tử đáp. Hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Tàn Thương đáp. Vũ Hầu Bang trọng địa bên trong, một mảnh mây đen, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh càng là mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Chân thần cảnh giới các nàng con mắt đều khóc sưng lên. Nếu như không phải Tiểu Hắc nói, hai người bọn hắn hồn phách bị nó thu nạp một chút, còn có chết mà cơ hội sống lại, các nàng liền đi Tàn Tiên Điện liều mạng. Mặt khác, Tử Ngữ Nguyệt cũng giống vậy. Tu luyện ngự lôi chính pháp, xung kích đế cấp, muốn dẫn theo hai kiện tiên binh đi cứu trợ Dương Vũ, cũng đồng dạng bị Tiểu Hắc khuyên xuống tới, nói cho tất cả mọi người Dương Vũ còn chưa có chết, tạm thời đừng đi làm chuyện vọng động, không bao lâu Dương Vũ khẳng định sẽ trở về. Hạo Nhân cũng xây thành Cửu Dương thành công, trở thành một tôn đế cấp cường giả, tăng lên Vũ Hầu Bang thực lực. Hắn nghe nói Dương Vũ xảy ra chuyện, cũng là cực kỳ lo lắng. Tại loại này không thể làm gì tình huống dưới, người người ngoại trừ tu luyện tăng cao tu vi bên ngoài, thật không biết nên làm những gì mới tốt. Tôn Đấu, Dương Tái Sinh, Dương Càn Khôn bọn người càng là như vậy. Bọn hắn thiên phú vốn là kinh người, bế quan tu luyện tăng lên tốc độ rõ ràng có thể thấy được, nhưng là vẫn cảm thấy chậm. Tiểu Hắc không dám rời đi nơi này, nó muốn chiếu khán những người trước mắt này, sợ bọn họ xúc động đi làm mạo hiểm sự tình. Bây giờ Tiểu Hắc đã trở thành Vũ Hầu Bang cốt cán tâm. Chủ nhân a, ngươi nhanh một chút ra đi, nếu không ta ép không được bọn hắn. Tiểu Hắc ở trong lòng cầu khẩn. Nó cùng Dương Vũ trong cõi u minh có cảm ứng, có biết Dương Vũ còn rất tốt, mà Dương Vũ đã từ lâu truyền âm cho nó, để nó tạm thời tử thủ Vũ Hầu Bang. Khi hắn phá tháp mà ra thời khắc, chính là huyết tẩy Tàn Tiên Điện thời điểm. Tiểu Hắc tại Vũ Hầu Bang là siêu nhiên tồn tại, thế nhưng là Dương Vũ sinh tử can hệ trọng đại, mà Vô Song Thiên Kiêu cái chết càng là mọi người bi phẫn không thôi. Thù này nhất định là phải báo. Tàn Tiên Điện trọng địa, kia thác Nguyệt Tiên Tháp cùng đại trận kết hợp với nhau, rất nhiều lực lượng rót vào tiên tháp bên trong. Tiên trong tháp có vô lượng tiên khí đối Dương Vũ tiến vào công phạt luyện hóa, hoàn toàn không cho Dương Vũ sống sót cơ hội, đổi bất luận cái gì đế cấp cường giả hoặc là chuẩn tiên. Nơi này mỗi một đạo tiên lực đều có thể khiến cho hôi phi yên diệt. Nhưng Dương Vũ còn sống, chỉ là mỗi ngày tiếng nói càng ngày càng suy yếu. Dương Vũ, đây chính là ngươi tự tìm đường chết. Không trách được ta, lần này trấn áp ngươi về sau, ta đem trở về nhân gian giới, thu lấy kia giới linh chi lực, nhất cử thành tiên, quay về thiên giới. Côn Minh Tử tại ngoài tháp rất là đắc ý nói. Dừng một chút, hắn còn nói, năm đó cùng ngươi tính tình tương đắc đãng Ma Chân Quân, sao mà bá đạo, ta Băng Ngọc Tiên Cung cùng Hư Không Tiên Cung giao hảo. Ta chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát hắn cùng Hư Không Tiên Tôn chi chiến, liền lọt vào hắn diệt sát. Bây giờ ta giết hắn huynh đệ, thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Thật sao? Đáng tiếc, lúc ấy ta đã không tại tiên giới. Nếu không, con kia côn trùng làm sao dám đối huynh đệ của ta ra tay. Đợi ta quay về tiên giới về sau, chính là con kia côn trùng vẫn lạc thời điểm. Dương Vũ đáp lại nói. Ha ha, ngươi còn muốn trở về tiên giới, đừng có nằm mộng, lúc trước ngươi trái với tiên đình quy củ, mới bị trừng phạt biếm rơi nhân gian, liền ngay cả ngươi đầu kia khuyển cũng đi theo đến xuống giới đến. Ngươi đến thần giới đã là ngươi cực hạn, mà ngươi lại càng không nên đối địch với ta. Nếu như ngươi nguyện ý giao ra bản nguyên thần hồn, đi theo tại ta, tương lai ta có lẽ có thể mang ngươi quay về tiên giới. Côn Minh Tử nói, việc này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ta chẳng mấy chốc sẽ phá tháp mà ra. Đến lúc đó ngươi sẽ có đến khóc. Dương Vũ hư nhược đáp lại nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi tốt nhất đừng đi động nhân gian giới giới linh. Đây không phải là ngươi có thể động. Ngươi nói bất động liền bất động a. Tiếp xuống ngươi liền hào hào khiêng đi. Lại luyện ngươi 7-7-49 ngày. Như kia Thái Thượng Lão Quân đã từng luyện giống như con khỉ. Nhìn ngươi có thể hay không bất tử. Côn Minh Tử nói một tiếng, liền rời đi. Trước đây, hắn một mực tại trấn này thủ. Bây giờ cảm nhận được Dương Vũ khí thế trục yếu, cũng không cần nhìn chằm chằm vào. Bất quá, hắn cái gọi là rời đi, cũng không dám cách xa. Thần niệm một mực bao phủ tại Thác Nguyệt Tiên Tháp, chính là sợ Dương Vũ đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Tại tiên giới lưu truyền, thiên hạ người nào không biết quân. Như thế cuồng ngôn tiên cấp nhân vật, há lại sẽ dễ dàng như vậy đi chết. Tàn Thương cùng khác hai vị chuẩn tiên thì là không ngừng canh giữ ở nơi đây. Liên tục thôi động Thác Nguyệt Tiên Tháp đối Dương Vũ tiến hành luyện hóa. Không cho Dương Vũ một tia sinh cơ hội. Không hổ là đã từng chỉ nửa bước bước vào tiên tôn cấp bậc đại nhân vật. Luyện lâu như vậy đều không có bị luyện chết, không có vào tiên tôn, lại đồ sát tiên tôn như cầu, cũng là chúng ta cúng bái đối tượng, không nghĩ tới cũng chuyển thế đầu thai đến xuống giới. Đáng tiếc, có thể luyện chết trấn áp nhân vật như vậy, cũng là chúng ta may mắn. Nếu như ngươi muốn sống đến lâu một chút, không bằng đem ngươi nhiều năm qua tích lũy tiên quyết, tiên kỹ cho chúng ta truyền một điểm. Tránh khỏi đưa đến địa ngục, Diêm Vương gia cũng không dám thu a. Những này chuẩn tiên đều biết Dương Vũ đã từng thân phận, đang không ngừng nói ngồi châm chọc đâu. Dương Vũ vẫn luôn chưa từng đáp lời. Nguyên bản mỗi ngày đều đang chấn động nắm nguyệt tháp, biến thành 3 ngày chấn động động, về sau biến thành 7 ngày chấn động động, cứ tiếp như thế đã vượt qua 10 năm lâu. Thác Nguyệt Tiên Tháp trọn vẹn 1 năm chưa từng động, Tàn Thương liền ước định, như chừng 2 năm nữa bất động, bọn hắn liền có thể đem Thác Nguyệt Tiên Tháp thu hồi. Mà lúc này, bọn hắn liền tuyên cáo thiên hạ, Dương Vũ đã bị bọn hắn luyện hóa, từ đó đả kích Vũ Hầu Bang còn sót lại một chút uy tín. Bất quá, Vũ Hầu Bang trên dưới một lòng. Không thể dễ dàng như thế bị đả kích đến, mà lại có tiểu hắc tại. Bọn hắn vẫn xác định Dương Vũ không có chết đi, chỉ là những cái kia cùng Vũ Hầu Bang, cùng Dược Thần Điện kết minh thế lực, thì là nhau nhau cùng bọn hắn giải trừ quan hệ, âm thầm hướng Tàn Tiên Điện đầu hàng. Cứ như vậy, Tàn Tiên Điện không đánh mà thắng, liền đã cầm xuống nhiều cái châu địa. Chỉ có Dược Thần Châu còn tại gắt gao trông coi, cũng không nguyện ý cùng Tàn Tiên Điện thỏa hiệp. Mặt khác, có một ít cổ lão thế lực cũng không nguyện ý đầu hàng. Bọn hắn từ xưa trường tồn, muốn trực tiếp phong sơn, không để ý tới thế tục phân tranh. Đáng tiếc Tàn Tiên Điện cũng không có buông tha bọn hắn. Trực tiếp lấn tới cửa, đem nó diệt sát. Chiếm bọn hắn tất cả tích lũy tài nguyên. Tàn Tiên Điện mục đích không phải muốn chinh phục thần giới, mà là muốn đem trong thần giới hết thảy thiên tài địa bảo hội tụ tại một khối. Bày ra bọn hắn muốn thiên địa huyền hoàng trận, lấy đả thông cùng tiên giới ở giữa cảm ứng. Quay về tiên giới, đây là những cái kia tàn tiên giả vọng. Nếu không, bọn hắn khổ cực như vậy tranh cái này thần giới thiên hạ là vì cái gì? Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân lớn nhất,